Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, khai chiến. Tình huống chính là như vậy. Shikaku đang chỉ huy bộ thay thế ta đến chỉ huy. Đại gia từng người đi chuẩn bị đi. Orochimaru quả đoán vung tay lên. Tuyên bố chiến trước hội nghị sau khi kết thúc. Trước tiên đi ra lều trại. Triệu tập đại quân ninja. Hướng về xa ẩn nơi đóng quân chạy đi. Chutetsu Senmei đã sớm mang theo một đội chữa bệnh ninja ở trong doanh địa đợi mệnh hồi lâu. Nhận được xuất phát mệnh lệnh sau, dựa theo trước đó phân phối, đem một phần chữa bệnh ninja đánh tan phân đến một ít trong đội ngũ. Mà Chutetsu Senmei thì lại dẫn dắt còn lại 20 danh y liệu ninja. Tùy tùng đại quân đồng thời đi tới xuất phát trước. Sunet nhìn Chutetsu Senmei một chút. Nhìn thấy Chutetsu Senmei so với yên tâm thủ thế sau. Hơi một đầu. Mang theo một tiểu đội tinh anh ninja rời đi. Sunet nhiệm vụ cũng không phải trực tiếp tham chiến. Bệnh sợ máu Sunet. Cũng không cách nào ra hiện tại trên chiến trường. Sunet nhiệm vụ chính là thông linh ra con sen. Đối với trên chiến trường Konoha ninja tiến hành trị liệu tùy tùng Sunet cùng đi cái kia đội tinh. Anh ninja, chính là vì bảo vệ Sunet an toàn. Namikaze Minato nhìn thấy Chutetsu Senmei dĩ nhiên cũng theo đại quân cùng đi. Rõ ràng kinh ngạc một hồi ở Namikaze Minato tư duy bên trong. Chutetsu Senmei nên bị lưu ở phía sau quân lính mới đúng. Làm sao sẽ theo đại quân cùng đi đây? Cảm giác Namikaze Minato ánh mắt. Chutetsu Senmei đối với hắn khẽ gật đầu. Ra hiệu hắn yên tâm đại quân tốc độ chạy trốn cũng không cần rất nhanh. Xa ẩn thôn thám tử nên sớm liền đã biết rồi Konoha động tĩnh bên này. Xa ẩn thôn hiện tại nên đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Chính chờ Konoha ninja đến. Vì lẽ đó Konoha ninja chỉ cần duy trì không đến nỗi khiến chính mình trạng thái hoạt tốc độ đi tới. Là tốt rồi. Đại quân đi tới khoảng chừng 10 phút. Có một cái ám bộ ninja đi tới Orochimaru bên người nói rồi gì đó. Sau đó Namikaze Minato mang theo một đám người cùng Orochimaru tách ra. Nhìn dáng dấp là có khác biệt nhiệm vụ xuyên chi quốc. Này cái quốc gia kẹp ở hỏa quốc cùng phong chi quốc trung gian. Liền thành Konoha cùng Sa ẩn hai cái nhẫn thôn chiến trường tốt nhất. Cái này cũng là tiểu quốc bi ai. Bên có một câu nói không sai. Đại quốc môn vì từng người, chính nghĩa, lẫn nhau khai chiến. Nhưng hoàn toàn lơ là quanh thân tiểu quốc cảm thụ đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong. Konoha, Sa ẩn, thổ ẩn tam đại nhẫn thôn ở vũ trì quốc hỗn chiến. Tạo thành vũ trì quốc bình dân tử thương vô số. Lượng lớn cô nhi trôi giạt khắp nơi. Bách tính bụng ăn không no lúc này mới có tương lai lục đạo bên. Uzumaki Nagato một đời bi kịch cũng bởi vậy mà đến. Mà lần này Konoha cùng Sa ẩn khai chiến. Xuyên chi quốc liền thành to lớn nhất người bị hại trước mấy tháng giao chiến. Đã cho này cái quốc gia tạo thành tổn thất thật lớn. Phỏng chừng chờ lần này quyết chiến kết thúc. Xuyên chi quốc cần dùng một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ địa hình trống trải. Bình nguyên chính là lượng lớn ninja quyết chiến tốt nhất xa trường. Xa xa nhìn tới có thể rất dễ dàng nhìn thấy. Mấy ngàn xa nhẫn đã chiếm cứ ở trên cao nhìn xuống vị trí. Đã chờ đợi Konoha ninja hồi lâu. Konoha ở xa ẩn chiến trường tập trung vào 10.000 tên ninja. Khí thế như cầu vồng. Xa ẩn thôn tuy rằng chỉ tập trung vào 8.000 ninja. Thế nhưng bởi đệ tam phong ảnh không tên mất tích ảnh hưởng. Xa ẩn bên kia khí thế so với Konoha bên này càng sâu mấy phần. Người cũng có vẻ càng có chiến ý. Nhìn thấy tình cảnh này, Chutetsu Senmei trong lòng bay lên một trận không tốt đánh cảm giác. Có điều lại nghĩ đến Konoha. Bên này ngoại trừ nhân số chiếm cứ ưu thế ở ngoài, còn có Orochimaru, Sunet hai cái ảnh cấp cường giả, cùng với Namikaze Minato cái này tương lai đệ tứ Hokage. Trong lòng hơi định. Lúc này xa ẩn một phương trong đám người đi ra một cái khoảng chừng 60 tuổi khoảng chừng lão thái bà. Tuy rằng lão thái bà này vóc người thấp bé. Thế nhưng cả người tỏa ra một loại vô hình áp bức. làm cho người ta một loại khí thế như núi cảm giác. Chính là Sa Ẩn thôn Chiyo, trưởng lão ở Chiyo bên người. Còn đứng một vị nhìn qua gần giống như hắn ông lão làm Chiyo đệ đệ. Ebizo thực lực đồng dạng không kém Chiyo, cùng Ebizo là bây giờ Sa Ẩn hiếm hoi còn sót lại hai vị ảnh cấp cao thủ. Cũng là Sa Ẩn thôn trụ cột ở Chiyo cùng Ebizo phía sau. Còn có một cái 27-28 tuổi thanh niên tùy tùng. Xem tướng mạo, nên chính là tương lai đệ tứ phong ảnh Rasa. Cũng chính là Gara cha lại hướng về những người khác nhìn lại. Mặc dù có chút người cũng không có ở Hara bên trong từng xuất hiện. Nhưng những người này tất cả đều là Sa Ẩn trong thôn lừng lẫy cao thủ nổi danh. Chutetsu Senmei đều từng ở trong tài liệu xem qua tốt mà. Sa Ẩn tuy rằng không có điều động quá nhiều ninja, thế nhưng Sa Ẩn thôn cao thủ tựa hồ đã toàn viên đến đông đủ. Thế giới này quy tắc thật sự rất kỳ quái. Ninja là đi khắp với trong bóng tối giết chóc giả, thường thường cùng hắc ám cùng máu tươi làm bạn. Nhưng là các ninja cũng tương tự ngóng trông anh hùng, khát vọng quang minh mà chiến đấu như vậy. Thường thường đều sẽ nương theo anh hùng sinh ra. Konoha tam nhẫn. Cũng chỉ đến rồi một cái Orochimaru sao? Cái khác lão gia hỏa không có đến không? Chiyo trong ánh mắt mang theo miệt thị, khẩu khí thập phần xem thường, ha ha ha a. Orochimaru một trận âm lãnh cười khẽ. Xà như thế con mắt nhìn lướt qua Sa Ẩn thôn mọi người. Trong miệng khinh bỉ nói. Một cái qua khí làng. Khẩu khí cũng không nhỏ, có điều chờ các ngươi chạy trối chết thời điểm. Liền nên vui mừng điểm này. Chiyo trên mặt hơi ửng hồng. Không hề che giấu chút nào, trên mặt vô tận sát ý. Hung tàn con mắt nhìn kỹ Orochimaru mấy giây sau khi mới mở miệng nói rằng. Một cái hậu bối tiểu quỷ cũng dám ăn nói ngông cuồng. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Đợi được Konoha chiến bại sau khi Sarutobi Hiruzen cái kia lão gia hỏa sẽ là ra sao vẻ mặt, nếu như ngươi còn có thể sống. Nói không chắc có thể nhìn thấy. Orochimaru khinh bỉ nói, cho tới đệ tam phong ảnh mất tích. Hai bên ai cũng không có nói tới chiến tranh đánh tới hiện tại. Đệ tam phong ảnh sự tình đã không trọng yếu. Nếu như Chiyo vào lúc này nhắc tới đệ tam phong ảnh, nói không chắc còn có thể bị Orochimaru nhân cơ hội chèn ép sĩ khí đối với hiện tại Sa Ẩn thôn tới. Nói, cần nhất chính là đánh thắng cuộc chiến tranh này. Lấy này để chứng minh làng thực lực. Đồng thời vì là đời tiếp theo đệ tứ phong ảnh tranh thủ đến đầy đủ uy vọng trong cuộc chiến tranh. Này, Chutetsu Senmei tiếc nuối duy nhất chính là không có tìm tới Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh chứng cứ. Vì là làng lập xuống công lao muốn tìm được chứng cứ. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới Akatsuna no Sasori. Cướp được đệ tam phong ảnh người khôi lỗi giao cho làng, chỉ là Chutetsu Senmei thực lực bây giờ quá yếu. Căn bản là không có cách cùng Akatsuna no Sasori đối kháng. Vì lẽ đó ý nghĩ này cũng chỉ có thể không nhanh mà kết thúc. Có điều hiện tại này hết thảy đều đã không trọng yếu. Giết. Nương theo hai phe hai tiếng hỗn cùng đồng thời tiếng la giết. Konoha cùng Sa Ẩn hai phe ninja hóa thành hai đạo dòng lũ hướng về đối phương phóng đi. Hôm nay ở đây, song phương sắp tới 20.000 tên ninja đem thiêu đốt tính mạng của bọn họ. Phóng ra xinh đẹp nhất hào quang vèo. Vèo. Vèo. Đầy trời Shuriken. Phi tiêu hướng về đối phương ném đi. Hai phe ninja vẫn không có tiếp cận. Cũng đã xuất hiện thương vong. Nói thật, hai vạn người chém giết, tình cảnh cũng không phải quá mức đồ sộ. Chutetsu Senmei kiếp trước trường học thì có hơn 5.000 tên học sinh, hai vạn người đối với dưới chân đại địa tới nói, có điều là đại dương bên trong một đóa bọt nước thôi. Thế nhưng hơn 2 vạn tên ninja, bọn họ tập thể phát động nhẫn thuật, nhưng đủ để thay đổi bề mặt đất đai. Hôm nay trận này chém giết qua đi, e sợ chu vi mấy dặm, thậm chí mấy trong vòng 10 dặm đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.